Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, không tổ. Vạn Uyển các mỉm cười, chỉ là trong tươi cười mang theo 10 phần khinh thường cùng lãnh ngạo. Thứ này cũng là Huyền Tĩnh đưa cho ngươi, ngươi ngược lại là không nỡ, nàng tất cả ôn nhu đều chỉ để lại cho Trương Bình Quân. Đối cái khác người, đặc biệt là ân vân phù dạng này căn bản liền chướng mắt. Ân vân phù cánh môi nhấp thành một đạo thẳng tắp, đối với Vạn Uyển các lời nói từ chối cho ý kiến. Tầm mắt của nàng vẫn như cũ ngưng trên người Vạn Uyển các, còn không hề từ bỏ trên người Vạn Uyển các tìm kiếm sơ hở ý nghĩ. Nói nhảm nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nàng hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là đánh không lại. Đánh, không, quá, sầu người, Vạn Uyển các phát hiện ân vân phù vậy mà không để ý tới mình. Hơi kinh ngạc, nhíu một cái lông mày còn muốn nói điều gì. Lúc này trong lòng bàn tay nàng quỷ hỏa lại là hơi nhúc nhích một chút. Nàng sững sờ, Huyền Tĩnh, không đợi nàng nói xong. Cái kia quỷ hỏa liền dần dần thu thỏ thành một đoàn. Ánh lửa cũng biến thành ảm đạm. Liền muốn chôn vùi, Vạn Uyển các đổi sắc mặt. Cái này, đây không có khả năng. Nàng rõ ràng đã giúp hắn trị liệu qua. Nàng lại một lần nữa cấp quỷ hỏa gia trì hồn lực của mình. Ngươi không có chuyện gì. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ân vân phù ngược lại là muốn nhắc nhở một câu không bằng đem Trương Bình Quân cái này một đoàn quỷ hỏa thả lại đến cửu tinh vấn thiên nghịch trong trận thuộc về tử vi. Đế tinh vị trí kia bên trong ôn dưỡng. Trận pháp này có lẽ còn có thể lưu một cái Trương Bình Quân tính mệnh. Nhưng mà nàng cũng không có ngốc như vậy. Địch nhân đuổi tới chính mình tặng đầu người. Nàng còn chối từ ra ngoài kia như cái gì nói. Đánh thì đánh bất quá. Nhắc nhở là không thể nào nhắc nhở. Đời này cũng không có khả năng, chỉ có thể dựa vào địch nhân chính mình vờ ngớ ngẩn quả quả thời gian dạng này. Vạn Uyển các mấy lần sâu hơn hồn lực chuyển vận, có thể trên tay cái này đoàn quỷ hỏa lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Khán giả đại khái theo ngôn ngữ của nàng cùng Trương Bình Quân trước đó thay đổi thất thường hành. Vì bên trong đoán ra được một chút đồ vật, Trương Bình Quân ăn hết thi phách. Thực lực mạnh lên, thế nhưng lại sẽ nỗ lực một chút đại giới. Đại giới chính là thần trí không rõ, thậm chí hoàn toàn đánh mất thần trí. Vạn Uyển các trong miệng đạo đức kim quang, hẳn là dùng để thần hộ mệnh trí. Thứ này rất trọng yếu, đối với ân vân phù cũng thế, đối với Trương Bình Quân cũng thế. Hiện tại Vạn Uyển các chuẩn bị theo ân vân phù trong tay đem vật này đoạt tới cấp Trương Bình Quân. Dùng, nhưng kỳ thật đâu, không có vật này Vạn Uyển các cũng có thể đem Trương Bình Quân hộ phải hào hào. Nói cách khác, Vạn Uyển các liền là cố ý nghĩ muốn làm khó ân vân phù. Nhưng mà, nàng hiện tại tựa như là chơi thoát, cũng không có giống nàng nói như vậy. Không có ân vân phù đạo đức kim quang nàng cũng có thể bảo vệ cẩn thận Trương Bình Quân. Mặt mũi này đánh, 333, rung động. Giờ khắc này, không ít người bỗng nhiên tán thưởng nổi lên phấn phấn đen nhánh năng lực. Phấn vòng dù loạn, trải qua quả nhiên trải qua ngàn buồm. Hỏa nhãn tinh tinh a, người này quả nhiên là trà xanh, vẫn yêu tự bảo, chiêu này. Nhân sinh của ngươi để ta tới thủ hộ, chơi đến rộng lấy a, chơi lấy liền đem đối phương cấp đùa chơi chết nữa nha. Muốn cái gì lúc ấy là cỡ nào lẽ thẳng khí hùng. Hiện đang cứu người bộ dạng này, lại là cỡ nào vô tư vĩ đại. Người chết cũng phải chết trong tay ta. Ta là thật phục tức giận, tự mình đánh mình mặt thật là tuyệt. Ta ân trưởng môn đây là tự mang vương bá chi khí a. Hoa, cái này Vạn Uyển các đỉnh đầu trà xanh, chân đạp bạch liên, tốt một vị ánh sáng xanh lục oánh oánh tiểu tiên nữ nhi a. Đồ vật có phải là Trương Bình Quân cho, cũng không tới phiên tiểu tỷ tỷ ngươi nói chuyện đi, ngươi cùng chủ nợ là quan hệ như thế nào a? Là vợ chồng sao? Có giấy hôn thú sao? Không sợ a? Lập tức liền muốn thủ tiết. Giấy hôn thú sợ là cầm không ra được. Người này xem xét chính là cái lão cổ đồng. Còn thảo xa như vậy, cổ núi tuyết bạch liên nhân thiết. Không biết rất nhanh thức thời. Bất quá cổ đại nói cũng có ý tứ cái tam môi sáu mời đi. Thật giống cũng là có hôn thư. Mấy cái này đồ vật tiểu tỷ tỷ đều có sao? Ta luôn cảm thấy nhà ta trưởng môn bị lục rồi. Không tổ không tổ, nhà ta trưởng môn vạn năm độc thân cầu. Trương Huyền Tĩnh chỉ chính là Trương Bình Quân đi. Ta mới biết được nguyên lai Trương Bình Quân cũng là ân trưởng môn sư phụ sao. Loại này tam sinh tam thế tình yêu rất ngọt nha. Ngọt cái quỷ a, đại khái liền ngươi cảm thấy ngọt đi. Bên trong cái, Lăng Vân CP ăn sao? Lăng Vân CP đảng đỉnh đầu thanh thiên. Hiện tại là nói yêu thương thời điểm sao? Hiện tại là ăn CP thời điểm sao? Ta xem nữ nhân này rất hư. Trưởng môn sợ là phải ăn thiệt thòi. Ân Vân phù thừa dịp Vạn Uyển các cùng Trương Bình Quân đều còn tại bận bịu thời điểm. Nàng dò xét cái không, bỗng nhiên lui lại, chạy tới Trì Diệp Lâm bên người. Tại tay của nàng lập tức liền muốn đụng phải Trì Diệp Lâm thời điểm cảm giác trên người đau xót. Trong thân thể kia chất lỏng màu vàng thật giống gặp nam châm. Phát sinh hỗn loạn, Ân Phù vừa nhấc mắt, trước thấy được trước mặt quỷ hỏa bên trong tấm kia hơi mờ thuộc về Trương Bình Quân nửa vặn vẹo mặt. Lại sau đó liền thấy hơi mờ giả lập mặt phía sau. Vạn Uyển các tấm kia tinh xảo hoàn mỹ mặt, nàng nhấp ở cánh môi, vô ý thức hướng phía trước đánh ra một chưởng. Bởi vì Trương Bình Quân phía trước, theo lý đến nói nàng một chưởng kia hẳn là sẽ đánh trước bên trong Trương Bình Quân. Ngay tại nàng đánh ra một chưởng kia thời điểm, quỷ hỏa chợt lại yếu nhỏ một vòng. Khó khăn lắm tránh thoát trưởng phong của nàng. Cứ như vậy, Ân Vân Phù cùng Vạn Uyển các mặt đối mặt chạm nhau một trường. Vạn Uyển các nhìn thấy Trương Bình Quân kém chút bị Ân Vân Phù đánh trúng. Bắp thịt trên mặt đều bóp méo. Một trường này nàng không có lưu lực. Ân Vân Phù bị đánh lui đến xa mấy chục mét địa phương mới đứng vững thân hình. Vạn Uyển các sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua mình tay, đáy mắt lộ ra một tia mừng như điên. Đối với Ân Vân Phù lại là một mặt khinh miệt. Yếu như vậy, Ân Vân Phù không nói một lời nhàn nhạt xem lấy bọn hắn. Vạn Uyển các không thích Ân Vân Phù dạng này trầm mặc không nói lời nào dáng vẻ. Cái này luôn luôn để nàng nhớ tới mấy trăm năm trước cái kia trầm mặc u ám hạn bạt. Cho dù hình tượng lên đã có đổi mới, Ân Vân Phù cũng đã đi lên khác biệt tu hành đường đi. Nhưng điều khác ở trên linh hồn ấn ký cùng mấy vạn năm tích lũy lại đến thói quen cùng thói hư. Tật xấu căn bản cũng không phải là như vậy mà đơn giản cải biến. Dã man, thô lỗ, không biết lễ nghi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng phất ống tay áo một cái, đối Ân Vân Phù lại vung ra một trường. Đạo đức kim quang từ bỏ. Ân Ân Phù rốt cục lên tiếng. Vạn Uyển các khóe miệng có chút chìm xuống. Vậy ngươi liền đem đạo đức kim quang giao ra. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn xem nàng, có chút mỉm cười một cái. Vạn Uyển các cái này dừng lại động tác trên cơ bản để nàng xác định. Nàng muốn đạo đức kim quang, cưỡng bức căn bản không được, nhất định phải nàng tự nguyện. Sách làm nàng xuân thu đại mộng, trong cơ thể nàng đạo đức kim quang nhanh chóng vận chuyển lại, đồng thời cẩn thận lui về sau một bước. Vạn Uyển các cười lạnh một tiếng, mang theo nàng cố hữu thanh cao lãnh ngạo, không nói nhảm, nắm lấy một bên Trì Diệp Lâm. Ngươi đồ đệ. Ân Vân Phù hai tay có chút thu nạp, bất quá một lát liền lại ép buộc chính mình buông lỏng ngón tay. Nàng mặt không thay đổi nhìn về phía Trì Diệp Lâm, tấm kia vang dội hoa quốc trên mặt phảng phất viết hai chữ. Vướng víu, Trì Diệp Lâm nhắm mắt lại không nhúc nhích. bị Vạn Uyển Các kéo lấy cũng không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu. Thoạt nhìn rất khó khôi phục lại, bây giờ hắn cũng liền treo một hơi. Lại thêm, hắn bị Vạn Uyển Các theo trận nhãn vị trí đẩy ra ngoài. Kết cục cùng Trương Bình Quân cũng liền kém không xa lắm. Nhưng là bây giờ nàng không có chỉ Diệp Lâm không được. Cục này tựa như là một tấm lưới dày đặc, đưa nàng, đem thế giới này triệt để mặc lưới tại bên trong. Không có chỉ Diệp Lâm, cuối cùng một tia sinh cơ cũng liền đứt mất. Ân Phù Mi Tâm đánh cái kết, lại không thể làm gì. Nàng đã từng một mực tin tưởng nhân định thắng thiên, xưa nay không mảnh tại cái gì thiên đạo. Bây giờ nàng lại một lần nếm đến bị mệnh số bức bách nhập góc chết cảm giác. Cái này thiên đạo, đáng ghét, không đúng, nó đã sắp phải chết. Cho nên đến cùng là mới thiên đạo tại tác dụng vẫn là lão thiên đạo tại vùng vẫy dãy chết. Dù sao chính là đáng ghét, loại này theo cấp bậc cao hơn tầng tầng rớt xuống giao phong. Bọn hắn không phải quân cờ. Càng giống là bị bão đuôi quét đến phá lá cây. Lá cây chi phối không được bão. Cái gọi là cố gắng, bất quá chỉ là một đám phá lá cây tử trong gió, bá bá bá, nói nhau nhau. Tác dụng đại khái chính là để bão phiền một cái. Vạn Uyển Các cầm chỉ Diệp Lâm, nhìn xem tấm kia tinh xảo đến ngay cả nàng đều cảm thấy có chút không dám nhìn gần mặt. Lại cảm thụ được dưới lòng bàn tay người kia yếu ớt khí tức. Trong lúc nhất thời ngực khuấy động, chỉ cần lại một cái, người này liền chết. Loại này khoảng chừng hắn người vận mệnh cảm giác, xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn sảng khoái hơn rất nhiều. Thiên đạo ở trên, nhân đạo tại hạ, lấy nhân đạo bổ thiên đạo. Nhân đạo vong, thiên đạo sinh, Vạn Uyển Các nhạt tiếng nói. Vừa nói, một bên dần dần tăng thêm khí lực, ân vân phù giống một đoạn gỗ giống như đứng tại chỗ. Đại khái là chưa ăn cơm nguyên nhân, thân thể đều cứng, thoạt nhìn rất không có tới trước đó chuyên thuộc về người tuổi trẻ sức sống. Vạn Uyển Các không nghĩ tới ân vân phù định lực như thế đủ. Dạng này so sánh, ngược lại nổi bật lên nàng cái này toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư chi nữ như cái bát phủ. Nàng sầm mặt lại, triệt để không có cố kỵ, hận không thể lập tức liền đem chỉ Diệp Lâm bóp chết. Dạng này vẻ hung ác, vậy mà đều không suy nghĩ một chút thật đem chỉ Diệp Lâm bóp chết rồi. Chẳng phải là hoàn toàn mất hết chế hành ân vân phù thẻ đánh bạc. Ngoại nhân coi là ân vân phù là vì đồ đệ sinh tử. Nhưng hai người bọn họ trong lòng rõ ràng, hoàn toàn không chỉ là bởi vì cái này. Chỉ Diệp Lâm không gian cấm thuật rất có thể là vì ân vân phù phá vỡ trận pháp phong tỏa. Đạt thành nàng sau cùng mục đích duy nhất hy vọng, cũng chính là toàn thế giới chỗ còn dư lại những người kia duy nhất hy vọng sinh tồn. Hắn chết. Ân Mân Phù liền cả bàn đều thua. Vạn Uyển Các trước đó không nghĩ tới, hiện tại cũng nghĩ đến, cho nên mới hạ dạng này ngoan thủ. Ân Mân Phù hô hấp đều thả nhẹ, sau cùng át chủ bài đã đánh ra. Vạn Uyển Các đã đoán được, thực lực lại vượt qua nàng rất nhiều, có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng nàng tin tưởng mình cũng không phải một điểm thắng xác suất đều không có. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc động thủ, làm ân vân phù rốt cục đột phá Vạn Uyển Các đối nàng hạn chế nhào lên lúc sau đã không còn kịp rồi. Xoạt xoạt, một tiếng, chỉ Diệp Lâm cổ hiện ra một cái quỷ dị góc độ. Chỉnh cái đầu đều muốn đến rơi xuống cảm giác, nàng nháy một cái con mắt, không dám tin, Vạn Uyển Các khóe miệng lại là nhấc lên một vòng đường cong. Đại cục đã định, ngay lúc này, đã, chết, chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên đưa tay, phá, hắn vậy mà không chết, lại không chết, một tiếng này phá thấp đến mấy không thể nghe thấy, ân vân phù lại phát giác được nguyên bản phong bế không gian có một tia biến hóa. Đi, chỉ Diệp Lâm nhẹ nhàng đẩy, Ân Vân Phù lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình đã đi tới 2000 mét có hơn giữa không. Trung, là thuấn di, chỉ Diệp Lâm không chỉ có không chết, còn phá vỡ phong cấm, còn dùng không gian cấm thuật đưa nàng đưa đến 2000 mét có hơn giữa không trung. Nàng nhìn thoáng qua lòng bàn chân, Vạn Uyển Các đã đuổi theo, người lại động một cái thử một chút, ta giết hắn. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản sai lệch cổ bây giờ nhìn lại bình thường. Nhưng Vạn Uyển Các hiển nhiên có đầy đủ năng lực để chỉ Diệp Lâm cổ lại lệch ra một lần. Lần trước là chỉ Diệp Lâm dùng không gian cấm thuật làm ra một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp. Lần tiếp theo liền sẽ là sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.